Hồng Liên Bảo Giám, chương 2035, ngược dòng 4, góc truyện audio.com. Tô Kính nhìn tiên giáp của mình, lúc trước dung hợp cây đèn cộng thêm thuần dương động tiên chân kinh nên không sợ bị chém. Nhưng lực lượng của đối phương thẩm thấu qua có thể ảnh hưởng thân thể của mình. Phật Đà bình thường sau khi bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa chỉ có một xá lợi, Trần Đường bị luyện hóa có 6 viên xá lợi, thân phận không tầm thường. Chính mình và Tô Mộ đụng phải địch nhân đầu tiên đã phiền toái như thế, trong vị lai Phật quốc này còn có không biết bao nhiêu địch nhân chờ, hiện tại không thể quá tùy tiện. Dò xét các nơi, Tô Kính nhìn ra nhược điểm của lồng sắt, hắn thả hai ma tượng ra và bắt lấy lan can, dùng sức kéo mạnh, ma tượng tiêu hao tiên ngọc bẻ cong song sắt. Tô Kính và Tô Mộ thoát ra nhanh chóng, trong nháy mắt tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp trăm ngàn lần, phản văn trong lồng sắt không công kích. Dù sao hai người có cảnh giới vô thượng, pháp tắc thế giới này vặn vẹo với bọn họ mà nói đầy lỗ thủng, nhưng muốn ứng phó lại có phiền toái không nhỏ. Sau khi hai người đi ra, cái động trong lồng sắt biến mất, ma tượng bên trong hóa thành bộ dạng Tô Kính và Tô Mộ, lúc này chúng bị huyết văn quấn quanh và hóa thành cho bụi. Tô Kính cười lạnh, tinh không hạch địa lôi trực tiếp kíp nổ lồng sắt, hai ma tượng bên trong nổ tung và huyết văn trên lồng sắt ảm đạm. Hai người quay người giết ra ngoài, khôi lỗi đã bị võ tăng trong thiền viện chém giết hơn phân nửa, Tô Kính và Tô Mộ gia nhập và tình thế lập tức nghịch chuyển, Tô Kính dùng song đao trực tiếp chặt đầu Tô Mộ, lại cầm lôi long chiến kích quét ngang. Sau khi đột phá lồng sắt, hai người đối trường và cầm tiên khí chém giết chung quanh, thực lực sánh ngang thiên tiên. Song đao của Tô Kính xuất hiện tiên hỏa và một đường giết ra ngoài, một đường phóng hỏa, thiền viện bị thiêu đốt không thể ngăn cản. Hai người giết ra khỏi thiền viện, quay đầu nhìn lại và ngạc nhiên phát hiện ánh lửa thông thiên bao phủ thiền viện lại khôi phục như lúc mình vừa tới. Cửa sân đóng chặt, u tĩnh an tường, Trần Đường đúng là không đơn giản. Tô Mộ ngưng mắt nhìn thiền viện phía trên vân, nói. Thấy không, giống như lúc chúng ta đến, trong nháy mắt mây trôi trên bầu trời biến hóa ngàn vạn, có thể khôi phục như cũ, đây mới là thời gian ngược dòng. Tô Mộ vươn tay, hai tay xuất hiện hỗn độn thần hỏa, bên trong là 6 viên xá lợi, lực lượng hỗn độn không ngừng luyện hóa. Đi vào xem không, Tô Kính và Tô Mộ trao đổi, khẳng định phải trở về, bổ sung tay chân trước đi. Trên người Tô Mộ có tam giới yêu thần kỳ hóa thành áo giáp, trên người nàng phóng ra địa hành ma long, Tô Kính thả ra một con độc giá thú, sau đó chính là 5.000 khôi lỗi bị nàng dùng lôi long đại chú lây nhiễm hóa thành 5.000 binh sĩ kim đan. Tô Mộ lấy một viên tiên đan, một mình hóa yêu, bộ dạng giả tiên cưỡi long câu phóng ngựa tới trước thiền viện và quát. Tặc ngốc bên trong, mở cửa, có việc tìm các ngươi. Thiền viện mở cửa, bên trong có mấy trăm tăng binh cầm côn gỗ trong tay, thân thể cao lớn, dùng côn gỗ chỉ vào đại yêu kim đan sau đó quát hỏi. Người nào dám huyên náo tại nơi này? Quấy nhiễu Phật giá phải tội gì? Phật giá, Tô Kính kinh ngạc, đây là xưng hô gì, loạn thất bát tao. Đúng, vấn đề trên ngôn ngữ của vị lai Phật quốc khác với nơi của mình, chính mình nghe được chỉ là phiên dịch mà thôi. Phật gì, tà thuyết mê hoặc chúng, bổn tướng quân hôm nay muốn san bằng nơi này, người. Góc truyện audio.com, tới, kim đan đại yêu thúc ngựa tiến lên, đồng thời cầm trường sóc trong tay dê tới, hòa thượng kia cầm côn gỗ muốn đón đỡ bị đại yêu mượn nhờ mã lực đánh bay vào trong thiền viện. Trần Đường đâu rồi, đi ra gặp ta. Tô Kính quát lớn như sấm xuân, hắn vừa quát lớn mấy trăm tăng binh sợ hãi run rẩy. Tô Mộ bĩu môi, rốt cuộc là nhân tộc phóng thích yêu pháp không được, nếu mình kêu lên một tiếng đủ làm đám hòa thượng này hóa thành bánh thịt. Pháp tắc thế giới này ảnh hưởng tới huyết mạch nhỏ nhất, đây là kinh nghiệm hai người tổng kết ra. Rầm rầm, các binh sĩ tạo thành đạo trận và ném đoàn mâu về phía trước công kích tường viện, trong nháy mắt tường viện bên ngoài sập một nửa. Trong thiền viện có một người cao lớn đi ra, hắn mặc tăng y màu xanh, lúc này nói với Tô Kính và Tô Mộ. Nhị vị tướng quân, tiểu tăng phạm chuyện gì? Trần Đường, không phải gia hỏa này bị luyện hóa thành xá lợi rồi sao, tại sao xuất hiện? Tô Kính và Tô Mộ lúc này thật sự không rõ lắm. Hỗn độn thần hỏa có thể ngăn cách tất cả. Tô Mộ nói, đúng rồi, hỗn độn thần hỏa của ta chia làm hai nơi, một chỗ giam cầm vị lai Phật quốc, một chỗ trong tay ta, đây chính là lỗ thủng, đối phương cũng không phải cố ý lợi dụng lỗ thủng nhưng có thể nhờ vào pháp tắc phục sinh. Xem ra là như vậy, Tô Kính không có nhiều lời, hắn và Tô Mộ giết qua. Một phen ác chiến kéo dài nửa ngày, thủ hạ 5.000 đại yêu kim đan của Tô Kính thương tổn 4.000 san bằng thiền viện, Trần Đường lại bị luyện hóa thành 6 viên xá lợi. Thu thập tàn binh, sau khi rời khỏi thiền viện liền quay đầu lại, thiền viện vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì. Địch nhân không tính cường đại, trong tay Tô Kính cầm ngàn vạn khôi lỗi, có tiêu hao nhiều cũng không sao cả, lúc này còn bổ sung một chi khôi lỗi. những hòa thượng này càng giết càng mạnh, Tô Kính sợ cảnh giới của mình càng ngày càng mạnh, cảnh giới của những hòa thượng này tăng lên không nhanh. Dưới pháp tắc như vậy, kết quả không công bằng cũng là chuyện bình thường, nước chảy lên cao người tự nhiên sẽ hướng chỗ thấp, cảnh giới của mình giảm cũng là bình thường. Còn sao? Tô Kính hỏi. Tô Mộ nhìn 6 viên xá lợi của hỗn độn thần hỏa, nói. 6 viên xá lợi ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng không có chút khác biệt gì. Ta cảm thấy không nên đụng vào thiền viện này nữa. Tô Kính lần đầu tiên nghe được Tô Mộ nói lùi bước, hắn kỳ quái nhìn nàng. Đi nơi khác nhìn xem, chúng ta không có nắm giữ bí mật vị lai Phật quốc, chỉ cần hắn phá hư là được. Ta không có thèm bí mật Phật môn gì đó, ta chỉ muốn đại đạo của mình. Vậy là tốt rồi, Tô Kính cũng không nói gì, hai người chấn chỉnh hành trang của mình, lúc này thu hồi khôi lỗi và chế tạo đại yêu lần nữa, nhưng bộ dạng lại là một đám cường đạo. Tô Kính và Tô Mộ cũng là thủ lĩnh cường đạo. Nhìn thiền viện quỷ dị trước mặt, hai người mời thủ hạ, vượt qua thiền viện, vượt qua dòng suối và đi lên trên. Cách chương.